Nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 1 nhầm chuyện. Góc chuyện audio.com. Tại nhà thờ, tiếng cha xứ vang lên. Phạm Đông Triều, con có đồng ý lấy Triệu Thiên Băng làm vợ không? Phạm Đông Triều nhìn Triệu Thiên Băng trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Con đồng ý, con Triệu Thiên Băng có đồng ý lấy Phạm Đông Triều làm chồng không? Triệu Thiên Băng nghẹn ngào nói. Con đồng ý, ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức làm vợ chồng. Phạm Đông Triều, con có thể hôn cô dâu. Phạm Đông Triều cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Triệu Thiên Băng. Trong nhà thờ những tiếng cổ vũ reo vang. Triệu Thiên Băng ném bó hoa cho các cô gái và lên xe cưới cùng Phạm Đông Triều. Đêm hôm đó có hai người phải làm việc cả đêm, còn làm việc gì thì không cần nói cũng biết. The end, TG, stop. Chết rồi, ta viết nhầm chuyện cười nham nhở NV chuyện. Cầm dép tổ ong con kia. TG, trời ơi dép mới mua ngất. Hai, ta mở màn không được đúng cho lắm. Làm lại nè, các diễn viên chuẩn bị. Action. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một căn phòng nhỏ có một cô gái đang nằm ngủ với tư thế mông chổng lên trời đầu cắm xuống đất. Vâng, đó không ai khác chính là chị nữ chính của chúng ta. Dương Thiên Nhi, dầm, Dương Thiên Nhi mày có dậy không con kia? Tiếng giống của con sư tử Hoàng Bảo Vi rất có hiệu nhiệm. Bằng chứng là Thiên Nhi đã bật dậy và chạy vèo vào nhà tắm VSCN trong vòng một tích tắc. Chém đấy, chấm chấm chấm, thưa boss đã có mặt. Bảo Vi tán thưởng, tốt, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đi xem phim ear. Hai cô nàng kéo nhau đến rạp chiếu phim. Đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt, trai có, gái có, già có, trẻ có luôn, thậm chí còn có cả les, vì cũng không phải lần đầu mới gặp nên hai đứa mặc kệ cứ thế đi. Thiên Nhi hôm nay diện một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần yếm bò là tôn lên dáng người loli chính hãng của mình. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp đi đôi giày Nike cao cổ màu trắng. Mái tóc bạch kim lượn sóng được nó buộc lệch sang một bên được cột bằng chiếc nơ màu trắng và để mái ngố che đi vết bớt hình bông hoa sen ở trên. Trán trông nó cực nhí nhảnh và đáng yêu a, còn Bảo Vi thì mặc chiếc váy màu đen được thiết kế đặc biệt làm hở ra đôi vai trắng nõn. Sau lưng có cái nơ to bản được thắt một cách tỉ mỉ. Chiếc váy làm tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của nhỏ. Chân đi đôi giày bánh mì màu đen. Trên vai xách thêm chiếc túi xách màu đen luôn trông nhỏ thật dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Đến rạp Beta tụi nó thấy một cô gái và hai chàng trai đứng trước cửa. Hai chàng trai là anh em sinh đôi, anh tên Trần Bảo Nhật, em tên Trần Bảo Long, và hai anh chàng này cũng chính là boyfriend của Nhi Vi nhà ta. Cô gái bên cạnh trông rất cá tính, cô ấy mặc một chiếc quần jean mài rách áo crop top màu xám. Bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ, chân đi đôi giày cân vai màu đỏ, mái tóc màu hung đỏ được xõa tự do trên vai. Đặng Kiều Linh vẫy tay gọi bọn nó. Ê, hai con quỷ cái kia ở đây này. Chấm chấm chấm chấm, tụi nó đang đi đến chỗ Kiều Linh thì bỗng có cái gì đó mềm mềm và ấm áp che đi tầm nhìn. Nhì à, anh nhớ em lắm, đó chính là tiếng của anh Nhật đó ạ. Vi ơi, em có biết I miss you so much không? Còn đây là ai thì không cần nói cũng biết là Long. Hai nhân vật bị ôm thì lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Kiều Linh đi đến kéo dài giọng. Giời ơi, mới hôm qua gặp xong mà hôm nay đã bày đặt nhớ với Trả Nhung. Bốn nhân vật đang ôm nhau kia đốt lại. Thì sao? Đồ gato, Kiều Linh tức anh ách, hai con kia bọn mày được lắm, thấy dai là mắt tớn lên bỏ luôn cả bạn cái bọn trọng sắc khinh bạn. Nhì thấy Linh tức thì không trêu nữa, lên tiếng dỗ ngọt. Ấy, tụi mình trêu tí cho vui mà, bạn Kiều Linh xinh gái đừng chấp bọn mình làm gì. Ba người kia cũng hùa theo. Đúng đó, Kiều Linh đại nhân đừng chấp bọn tiểu nhân. Đừng giận làm gì, giận nhiều nhanh già lắm. Hơn nữa giận nhiều là già, mà già thì không có bạn trai đâu. còn vô số lời nịnh nọt nữa làm không chỉ riêng Linh đang tức chuyển sang cười khanh khách mà kể cả người đi đường nghe được cũng phải bật cười. Kiều Linh cười, ha ha, rồi rồi tao hết giận là được chứ gì, bây giờ mình đi xem phim đi. Nhi reo to, vậy tụi mình xem phim Like Audi, phim này mới chiếu đó mình mới được xem trailer thôi mà đã thấy hay à. Mặc dù cả bọn rất sợ nhưng vẫn phải xem vì Nhi mà đã nói thì sẽ làm đến cùng, có chết cũng phải làm. Nên ỉu xìu đáp, vâng, lượn được một vòng thì mỗi đứa ôm một đống đồ ăn vặt mang vào phòng, nào là bim bim. Bánh kẹo, bắp rang, nước ngọt, trong phòng tối om chỉ có màn hình lớn là đang bắt đầu chiếu phim. Các thiết bị điện tử phải để ở ngoài. Tụi nó đeo kính 3D vừa xem vừa ăn. Trong lúc xem tụi nó có người thì bịt mắt, có người thì nhắm mắt bịt tai, có người thì hét ầm lên, riêng mỗi Nhi tỷ là vẫn xem chăm chú từ đầu đến cuối, có khi còn bật cười khanh khách làm người khác nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Đến khi hết phim, tụi nó đi ra khỏi phòng chiếu. Mặt Linh và Vi thì tái mét, còn Nhật Long thì đổ mồ hôi hột. Mình chưa xem phim này nên không biết có ghê không, nếu không ghê thì có lẽ là mình viết hơi lố, nên mong những bạn nào xem phim rồi thông cảm. Cả bốn quay ra nhìn Nhi đang nhảy chân sáo, mặt mày cười hớn hở lộ ra hàm răng trắng bóc kia mà mắt trợn ngược lên. Vi hỏi, ê Nhi mày không thấy sợ à? Nhi đáp tỉnh bơ, không, tao thấy nó buồn cười mà. Cả bọn tí nữa té xỉu. Đang định nói gì đó thì thấy Nhi chạy vèo về phía quán kem Sweet Neko. Chả biết Nhi chạy không nhìn đường hay sao mà đang yên đang lành vấp ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Tụi nó hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện, tưởng nó chỉ cần băng bó chỗ bị thương thôi, ai ngờ ông bác sĩ đi ra phán cho một câu xanh dờn. Bệnh nhân sẽ phải xong thực vật, tụi nó ngạc nhiên đồng thanh. Cái gì? Cách chương.